Tiên ma đồng tu, chương 575, cái khăn che mặt chóc ra. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong hắc khí thiên vấn ánh mắt lại là sáng giống như tinh thần, cái này vốn là ám tinh châu biến ảo hắc khí năng lượng, tự nhiên sẽ không trói buộc tầm mắt của nàng. Nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên trên không trung phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó như ngã lộn nhào giống như thiên không rơi xuống, thiên vấn thân thể vội vã mà đi ở giữa không trung tiếp được Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này sát khí nhập vào cơ thể, vô cùng nghiêm trọng, đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, ý thức vô cùng mơ hồ. Thiên vấn cũng không biết giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đã bị tử thần bao phủ, nàng vậy mà giật ra Diệp Tiểu Xuyên cổ áo, tại Diệp Tiểu Xuyên trên cổ treo hai quả cổ ngọc, một cái là vào tay lạnh lẽo cực phẩm hàn băng ngọc, một cái là hình trăng lưỡi liềm hình dáng màu xanh đen cổ ngọc, đúng là trường sinh quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên không tệ, trước kia đều là suy đoán, cho dù ngày hôm qua chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên dùng thần bí yêu lực thôn phệ phong thiên khung phóng thích độc tố cùng ngũ độc kim tam ti pháp bảo, nhưng cuối cùng chẳng qua là suy đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại bất đồng, Diệp trà truyền thừa trường sinh quyết liền giữ tại thiên vấn trong tay. Còn có so cái này càng có thể chứng minh trong ngực thiếu niên, chính là huyết nô 15 năm trước liều chết hộ tống đi ra ngoài chính là cái kia tiểu nam hài ư. Thiên vấn trong nội tâm xúc động thật lâu, cái này Diệp Tiểu Xuyên mệnh thực gọi một cái cứng rắn, mới ra sinh ra được thích gặp đại nạn, huyết nô mang theo 36 vị quỷ huyền tông đệ tử mang theo hắn theo man hoang thánh điện, vượt qua vạn dặm xa mạc chạy trốn tới trung thổ, lại tràn chọc hơn tháng chạy trốn tới Thương Vân Sơn dưới chân, cuối cùng đi theo tại Diệp Tiểu Xuyên huyết nô cũng đã chết, trước khi chết sau Thương Vân Sơn luân hồi phong phương hướng đem cái này hài nhi thông qua huyết hồn phiên cho ném ra ngoài, không có ngã chết cũng không có bị dã thú ăn tươi, lại bị Thương Vân môn túy đạo nhân mang về nuôi dưỡng thành người, loại người này mệnh tuyệt đối là tiểu cường trong chiến đấu cường, mệnh cứng rắn vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại thiên vấn cầm lấy trong tay trường sinh quyết ngẩn người thời điểm, bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ thanh tỉnh một ít, thò tay chụp vào thiên vấn cả kinh, đầu lệch lạc, phốc phốc một tiếng vang nhỏ, Diệp Tiểu Xuyên bắt được thiên vấn trên mặt cái khăn che mặt vậy mà cho kéo. Thiên vấn vô ý thức trở tay một trường đem Diệp Tiểu Xuyên đánh bay đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường hắc khí tiêu tán, mọi người rốt cục thấy được trên lôi đài tình cảnh thất trôi cực lớn vô cùng đan sắc cự kiếm không thấy, Diệp Tiểu Xuyên cũng thiên vấn tại trên lôi đài đối lập nhau ba trượng tả hữu. Bất quá, rất nhanh tất cả mọi người xôn xao đứng lên, bọn hắn cũng chứng kiến giờ phút này thiên vấn cái khăn che mặt là chộp vào Diệp Tiểu Xuyên trên người đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đó là một trương trắng nõn mặt xinh đẹp lại tinh xảo, hầu như tựa như rất duy mỹ mỡ dây ngọc, tìm không thấy mảy may khuyết điểm nhỏ nhặt, kia tư sắc chi tốt tuyệt đối không tại đoạn thiên nhai thượng những cái. Kia xinh đẹp tiên tử phía dưới, thiên vấn dung nhan chưa bao giờ bại lộ người trước, tại trong ma giáo, cũng chỉ có Thanh Mộc lão tổ, bà điên cùng với Phượng Tê Sơn mấy vị sư huynh sư tỷ bái kiến, tất cả mọi người cảm thấy, nếu như cả đời này có thể chứng kiến thiên vấn cùng Dương Linh Nhi đích hình dáng, chết cũng đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này thiên vấn đích hình dáng cứ như vậy xuất hiện ở mấy vạn tu chân giả trước mắt, trước kia về nàng tướng mạo xấu xí đủ loại suy đoán, tại thời khắc này tan thành mây khói. Diệp Tiểu Xuyên hầu như đặt chân bất ổn, khóe miệng không ngừng dũng cảm đỏ thẫm huyết, hắn nhìn chính mình cái khăn che mặt, lại nhìn một chút đối diện xinh đẹp vô song thiên vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cơ hồ là dùng hết cuối cùng một tia khí lực cười tô toét tràn đầy máu tươi hàm răng, nói. Nguyên lai không phải người quái gì, thiên vấn biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, từ trong lòng lại lấy ra một ổ bánh sa che tại trên mặt. Lạnh lùng nhìn xem cơ hồ là thất khiếu chảy máu Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên thân thể chậm rãi hướng về đằng sau ngược lại đi, bốn chân ngã chỏng vo ngã xuống trên lôi đài, tuy nhiên hôn mê thân thể vẫn còn ở không ngừng run rẩy, sờ vào miệng, con mắt, lỗ mũi, lỗ tai theo hắn mỗi một lần run rẩy cũng tràn ra máu tươi, giờ phút này hắn hầu như đã biến thành huyết nhân. Cổ kiếm chỉ đám người quá sợ hãi, vội vàng nhảy lên lôi đài xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế, cái này một xem xét cổ kiếm chỉ sắc mặt lập tức liền trợn trắng mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên kinh mạch đứt gãy 7-8 phần, trong cơ thể sát khí rất nặng, đang tại điên cuồng trùng kích Diệp Tiểu Xuyên lục phủ ngũ tạng, hắn cũng bất chấp rất nhiều, một cổ tinh khiết âm dương càn khôn đạo chân nguyên xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền vào Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể, trước bảo vệ hắn lục phủ ngũ tạng cùng tâm mạch lại nói. Một hồi lâu, cổ kiếm chỉ cái trán đã thấy đổ mồ hôi, lúc này mới chậm rãi thu công, đối bên người Triệu Vô Cực đám người nói. Tiểu Xuyên sư đệ lúc này đây thương thế vô cùng nghiêm trọng, lập tức đưa về nội thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bị Triệu Vô Cực ôm lấy, trực tiếp theo trên lôi đài bay về phía đông nam phương cự thạch thành. Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu này một ít đệ tử cũng lập tức ngự không bay lên, trong đó còn có 3 vị trưởng lão, kể cả Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Túy đạo nhân. Một lần nữa đeo lên cái khăn che mặt thiên vấn, lòng bàn tay còn nắm chặt theo Diệp Tiểu Xuyên trên cổ túng xuống Trường Sinh Quyết, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh giáo nhất định phải có nhân tiến vào top 10, ngũ hành kỳ cũng phải có nhân tiến vào top 10, nếu không lần này đoạn thiên nhai đấu pháp đối thánh giáo mà nói chính là mấy ngàn năm qua vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, nàng hiện tại cảm thấy làm là như vậy không phải đối Diệp Tiểu Xuyên thái quá mức tàn nhẫn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Bất quá thiên vấn trong nội tâm cũng không hối hận, Diệp Tiểu Xuyên là Lưu Vân nhi tử, mặc dù mình đã đáp ứng Lưu Vân, không muốn nói cho Diệp Tiểu Xuyên thân thế của hắn, lại càng không muốn cho Diệp Tiểu Xuyên đi cứu nàng, thế nhưng lần trước yêu tiểu phu âm thầm đi tìm nàng về sau, nàng cảm thấy yêu tiểu phu cùng Huyền Anh liên thủ, có lẽ có cơ hội đem Lưu Vân theo huyền hỏa đàn hạ cứu ra. Diệp Tiểu Xuyên là Lưu Vân duy nhất cốt nhục, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi nghĩ cách cứu viện hắn mẹ đẻ, nếu như một người ngay cả mình mẹ đẻ đều không có vứt bỏ, này người này liền xúc sinh cũng không bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng về sau sẽ có cái gì đáng sợ kết quả thiên vấn tức thì không có quá để ở trong lòng, Thương Vân Môn ở lại không đi xuống, vậy trở về thánh giáo, hắn Diệp Trà hậu nhân, là Diệp Thiên Tinh nhi tử từ nhỏ chính là thánh giáo người, tại sao phải dừng lại ở Thương Vân Môn đâu? Tài phán trưởng lão tuyên bố thiên vấn chiến thắng Diệp Tiểu Xuyên, thay thế Diệp Tiểu Xuyên tấn cấp top 10 cường, thiên vấn cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng đem trong tay Trường Sinh Quyết ước lượng tiến vào trong ngực thả người bay xuống lôi đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Vân Môn đệ tử hiện tại tâm tình rất kém cỏi, là ngay cả mấy ngày gần đây kém nhất bởi vì vốn hảo hảo 5 người tấn cấp top 10 cường, như thế nào hiện tại chỉ chớp mắt liền biến thành 4 người. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng chuyện gì xảy ra, thiên vấn tu vi rõ ràng không kịp phong thiên khung, tại sao phải thất bại đâu. Vừa rồi đoàn hắc khí bao phủ phía dưới, trên lôi đài đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên vấn là như thế nào phá vỡ bắt đầu chu thần kiếm trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tiếp nghi vấn nhượng Thương Vân Môn cùng với khác chính đạo đệ tử cũng sờ không tới ý nghĩ, chỉ cảm thấy trận này khiêu chiến tỷ thí thực sự quá tải quỷ gì. Mà giáo bên kia sẽ không nghĩ như vậy, vốn đã tấn cấp trong 8 người cũng không có một cái thánh giáo đệ tử, những đệ tử này cũng nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, nếu như bị triệt thành chọc đầu, như thế nào không phụ lòng thiên ma lão tổ mấy ngàn năm cơ nghiệp. Hiện tại tốt rồi, ngũ hành kỳ thanh mộc kỳ thời gian tới kỳ chủ thiên vấn khiêu chiến thành công, trực tiếp tấn cấp dựa theo quy định, không ai lại có thể khiêu chiến nàng, nàng là người đầu tiên ngồi chân thực top 10 vị trí người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng hoan hô tại ma giáo bên kia một lớp cao hơn một lớp, sẽ không đình chỉ quá, còn từ này chơi đi thôi người sóng, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.